Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt vọng, Lý Tìm Tiên thân thể run rẩy, Tử Gia cũng là cười khổ một tiếng, khó trách có thể đánh xuyên qua hắn thôn phệ vòng xoáy. Nguyên lai là đại thành chân thần vũ khí a, đáng tiếc, hắn hiện tại vừa mới thành vì chân thần, cảnh giới còn bất ổn, nếu như hắn là chút thành tựu chân thần, cầm thôn phệ kiếm, tuyệt đối có thể ngăn trở đối phương đại thành chân thần vũ khí, mà bây giờ, hắn tựa hồ còn ngăn cản không nổi, xem ra, chỉ có thể tỉnh lại cái khác chân thần, tất cả mọi người, cùng một chỗ thôi động thôn phệ kiếm. Mặc dù đánh bất qua đối phương, thế nhưng là, nghĩ đến trốn đi, đối phương hẳn là cũng không cản được đi. Trước mắt tình huống này, cũng chỉ có thể về trước Thượng Thanh Thành, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu, bọn hắn hoàn toàn dọa sợ. Đại thành chân thần vũ khí, để bọn hắn vô cùng rung động. Giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, chênh lệch quá lớn, lớn đến để người tuyệt vọng. Căn bản là không có cách ngăn cản nha, không ít người đều nhanh từ bỏ. Lúc này, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là nhao nhao mở mắt. Hoa Sen chân thần, Thất Tinh chân thần bọn người cũng đi ra, cảm nhận được phía ngoài lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách tu luyện, sau khi đi ra, bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, đại thành chân thần vũ khí, cỗ lực lượng này, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn nói, tranh thủ thời gian mời Lâm công tử xuất thủ, bọn hắn ngăn cản không nổi, bất quá, nếu như Lâm Hiên xuất thủ, vậy liền không giống, quên đi thôi, đem Lâm Hiên kêu đi ra, đồng dạng ngăn cản không nổi. Hoàng Kim Sư Tử Vương lắc đầu, hắn nói, chúng ta cùng rời đi nơi này. Trở về Thượng Thanh Thành, Tử Gia cũng chuẩn bị thôi động thôn phệ kiếm, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lại nói, Tử Gia, để Hiên ca thử một chút đi, Hiên ca, tuyệt đối có thể ngăn cản được, không sai, Hoa Sen chân thần cũng là nói đạo đến, Lâm công tử thực lực, vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người, hắn xuất thủ, hết thảy nguy cơ đều có thể giải quyết, Tử Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đều có chút ngạc nhiên, Lâm Hiên thật có thể làm được sao? Bên trên bầu trời, Vô Ảnh nhìn thấy nhiều như vậy chân thần ra, cũng là kinh ngạc. Khó trách có thể chảm giết bọn hắn hai cái chân thần. Xem ra, là những người này cùng một chỗ động thủ nguyên nhân. Những người này, đem công lao đều thuộc về đến Lâm Hiên trên đầu. Lúc trước thật đúng là dọa hắn nhảy một cái đâu. Bây giờ xem ra, kỳ thật kia Lâm vô địch, cũng không gì hơn cái này. Chẳng qua là ỷ vào nhiều người, hợp nhau tấn công. Bây giờ hắn mang đến Hỗn Độn Châu, hết thảy đều đổi thay đổi. Đối phương đến lại nhiều chân thần, cũng vô dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại thành vũ khí, đủ để quét ngang hết thảy, đã đều đi ra, vậy liền dễ làm, đều ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ chết, về phần cái kia Lâm vô địch, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết, đắc ý cái gì? Cổ Tam Thông lạnh hừ một tiếng, sau đó bọn hắn truyền âm nói, Lâm Hiên, chúng ta cần ngươi xuất thủ. Trong cung điện, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, trên thân hỗn độn khí tức không ngừng nở rộ, phía sau là một cái đen nhánh vô cùng thế giới, chính là địa ngục giới, thời khắc này địa ngục giới cùng trước đó hoàn toàn không giống, trở nên càng thêm cố gắng cường đại. Nghe được có người kêu gọi hắn, hắn liền mở mắt, ánh mắt xuyên thủng thiên địa, nhìn hướng ra phía ngoài, cảm nhận được tình huống bên ngoài, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hắn bế quan khoảng thời gian này, lại có người tới đây dương oai sao? Làm sao cảm giác đại địa lại nhiều một chút vết rách? Làm sao cảm giác Tử Gia, Ám Hồng Thần Long bọn hắn lại thụ thương đây? Không thể tha thứ, cái này Hỗn Độn thần tộc thật đúng là muốn chết a. Lâm Hiên đứng lên, đi xuất cung điện. Lâm Hiên xuất hiện, để người của thần vực đều kích động lên. Lâm công tử ra, Lâm Hiên trước đó ngăn cơn sóng dữ, cường thế chém giết chân thần, trong lòng bọn họ, đó chính là truyền thuyết tồn tại, không nói những cái khác, chỉ ít Lâm Hiên ra, trong lòng bọn họ liền yên ổn rất nhiều. Tiểu tử, hắn nhưng là chút thành tựu chân thần, trong tay hắn có đại thành vũ khí, ngươi không phải là đối thủ, chúng ta hay là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là đi tới nói, đúng nha, không nên quá miễn cưỡng. Ngươi mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là, đại thành chân thần vũ khí, quá mức đáng sợ, ngay cả thôn phệ kiếm vòng xoáy, đều bị đánh xuyên, chỉ sợ Lâm Hiên đại long kiếm, cũng vô pháp làm bị thương đối phương. Đại thành vũ khí, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn trời, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, hắn trông thấy kia óng ánh thế giới bên trong, đứng một thân ảnh mờ ảo, mà tại trong tay đối phương, có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, chán phóng đáng sợ khí tức, phía trên hỗn độn lực lượng cực kỳ đáng sợ, bình sinh hiếm thấy, chương 7542, đại thành vũ khí, ta cũng có, đại thành vũ khí uy lực, 10 phần đáng sợ, chỉ là một đạo lực lượng, liền siêu việt hết thảy, khó trách Tử Gia bọn hắn cũng sẽ tụ tổn thương, nếu như đổi thành cái khác chút thành tựu chân thần, sợ rằng sẽ tuyệt vọng sẽ đào tẩu, nhưng là, Lâm Hiên cũng sẽ không, đại thành vũ khí, hắn không phải lần đầu tiên gặp qua, cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu, hắn vô cùng có kinh nghiệm, càng quan trọng chính là, Lâm Hiên trong tay, cũng có đại thành vũ khí, đó chính là Tử Nguyệt Đỉnh, mặc cho Thiên Nguyệt món kia vũ khí, bị hắn đạt được, về sau, bị Lò Bát Quái cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, đồng loạt ra tay, chém rách phía trên linh hồn ấn ký, hiện tại cái này vũ khí, đã không thuộc về Sinh Mệnh Thần Sơn, nó thuộc về Lâm Hiên, trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn có một cái bảo bối, đó chính là Thánh Thiên Chân Thần một lá kinh thư, thứ này cùng Phi Tiên Đài có quan hệ, cực kỳ thần bí, phía trên có trên trăm cái cổ lão văn tự, Lâm Hiên còn chưa kịp lĩnh hội đâu, phía trên này ghi lại, chỉ sợ là cực kỳ cổ lão thần thông, mà cái này một lá kinh thư, uy lực vô tận, nhưng khi làm bay kiếm sử dụng, đủ để chảm diệt hết thảy, trừ cái đó ra, Lâm Hiên thể nội, còn có một tòa tiên đài cùng vô lượng tiên tôn quyển trục. Kia là so đại thành vũ khí, càng thần bí đồ vật, đối phương cầm một kiện đại thành vũ khí, liền dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, yên tâm đi, chư vị, cái này giao cho ta. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Lâm Hiên, thật có thể chứ, Lý Tìm Tiên, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đều khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Lâm Hiên muốn bại, lần này, đối với các nàng đả kích, thật là quá lớn, người chính là cái kia Lâm Vô Địch. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng phách lối, trên bầu trời, Vô Ảnh rơi xuống ánh mắt, trong mắt của hắn mang theo sát ý, cũng dám đối với chúng ta Hỗn Độn thần tộc xuất thủ. Ngươi thật là đáng chết a, là các ngươi muốn chết, nếu như không phải là các ngươi, ngàn dặm xa xôi tới Dương Oai, ngươi cảm thấy sẽ vẫn lạc sao? Trước đó trời xanh chân thần như thế, Hỏa Vân chân thần như thế, ngươi cũng là mình đến tìm cái chết, các ngươi chịu chết, nhưng không trách được người khác. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Trên bầu trời, Vô Ảnh đều mộng, hắn nghe tới cái gì? Gia hỏa này cũng dám, như thế xem thường hắn, còn dám trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, điên rồi đi, chẳng lẽ đối phương không biết, trong tay hắn có đại thành vũ khí? Bất quá, đại thành vũ khí dù sao cũng là lá bài tẩy của hắn, lấy cảnh giới của hắn, cũng không thể nhiều lần vận dụng, trước đó vận dụng một lần, trước mắt hắn còn có thể vận dụng một lần, hắn phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Hắn thấy, tu vi của hắn, so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, bản thân thực lực liền có thể nghiền ép đối phương, căn bản không cần vận dụng đại thành vũ khí, một con kiến nhỏ mà thôi, nhìn ta một cái tay bóp chết ngươi. Tay áo vung lên, phía trước hắn đánh ra hỗn độn thế giới, không ngừng lăn lộn, huyễn hóa ra đến một con hỗn độn đại thủ, hướng phía dưới, phô thiên cái địa bắt tới. Bàn tay này mang theo khai thiên tịch địa lực lượng, cực kỳ đáng sợ, phảng phất một mảnh bầu trời rơi xuống, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu. Lâm Hiên ngẩng đầu phiết một chút, sau đó đấm ra một quyền, oanh, nắm đấm của hắn phía trên, chán phóng càng thêm đáng sợ hỗn độn lực lượng, phảng phất hóa thành hỗn độn chi thần, một quyền đánh ra, phá diệt vạn cổ, nháy mắt liền đánh trúng cái này hỗn độn đại thủ, kinh lôi vang lên, cái này hỗn độn đại thủ, nháy mắt bị đánh xuyên, chia năm xẻ bảy, mà một quyền này, thế như trẻ tre, trực tiếp thẳng hướng phía trước, không chút nào mang dừng lại, oanh một tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy, trên bầu trời kia óng ánh thế giới, lay động kịch liệt, sau đó, một cái màu đen thông đạo, bị đánh ra đến, mà tại kia cuối lối đi, Vô Ảnh bị một quyền đánh bay ra ngoài, hỗn độn chi huyết, nhuộm đỏ bầu trời, Vô Ảnh như là diều bị đứt dây, rơi vào nơi xa, thật mạnh a, thần vực những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là, mạnh hơn cũng có hạn độ nha, Lâm Hiên địch nhân lần này, không phải sơ thành chân thần, mà là chút thành tựu chân thần, thực lực do trước đó kia năm cái chân thần, phải cường đại hơn nhiều, tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên khẳng định sẽ vừa lên đến, vận dụng Đại Long kiếm hồn, mượn nhờ kia không gì không phá lực lượng, đánh bại đối phương, không nghĩ tới, Lâm Hiên căn bản không có thi triển Đại Long kiếm hồn. Vẻn vẹn huy động một gốc nắm đấm, liền đánh bay chút thành tựu chân thần, cái này là dạng gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, Lâm Hiên thể phách, đã cường đại đến tình trạng như thế sao, sao chút thành tựu chân thần còn muốn lợi hại hơn sao? Những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, đứng ở nơi đó không rõ, liền ngay cả Tiểu Gia cùng Lý Tìm Tiên chờ chân thần, cũng là kinh ngạc vô cùng, loại này thể phách, vượt xa bọn hắn vẫn có một ít lo lắng, dù sao đối phương trong tay, có được đại thành vũ khí, nếu như ngăn không được đại thành vũ khí, hết thảy đều là phí công, đáng ghét tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, Vô Ảnh điên cuồng gào thét, hắn thật là được, một quyền này, để hắn bị thương, càng quan trọng chính là, để hắn bị mất mặt, hắn nhưng là chút thành tựu chân thần, cao cao tại thượng, làm sao lại bị đánh bay đâu, càng quan trọng chính là hắn đi đại đạo pháp tắc, chính là Vô Ảnh chi đạo, cái gọi là Vô Ảnh, chính là Vô Ảnh không tổng, hắn ngay cả Trảm Tiên phi đao đều có thể dễ dàng né tránh, chớ nói chi là đối phương viên kia nắm đấm, chỉ cần hắn nghiêm túc, hắn có thể tùy tiện né tránh, nhưng mà, hắn vừa rồi thật là chủ quan, Lại thêm, một quyền này tốc độ lực lượng, nhanh đến mức cực hạn, hắn tránh không khỏi tới, giờ phút này, lấy lại tinh thần, hắn đằng đằng sát khí, a, ngươi cũng không gì hơn cái này, tranh thủ thời gian xuất ra ngươi lực lượng chân chính đi. Bằng không, ta ba quyền, có thể đưa ngươi oanh sát, Lâm Hiên lạnh lùng nói, giờ phút này, Lâm Hiên trên thân hỗn độn khí tức, không ngừng nở rộ, không có chút nào che giấu, đối diện Vô Ảnh, bình tĩnh lại, vô cùng kinh ngạc, đã sớm nghe lão tổ tông nói, nhất định phải vỡ vụn đối phương thân thể. Bởi vì đối phương tu luyện hỗn độn lực lượng, trước đó hắn còn có chút không tin, bây giờ tận mắt nhìn đến về sau, hắn cực kỳ chấn động, làm sao cảm giác trên người đối phương hỗn độn lực lượng như thế thuần túy, gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào, so với bọn hắn hỗn độn thần tộc đồng dạng chân thần còn đáng sợ hơn. Tiểu tử này quá nghịch thiên, tuyệt đối không thể đủ, lại làm cho đối phương tu luyện, xem ra phải nghiêm túc. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Lâm Hiên phía sau, Vô Ảnh vô hình đại thần thông, bị hắn thi triển đi ra, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, một nháy mắt, hắn đối Lâm Hiên, thi triển hơn vạn đạo công kích, mỗi một đạo đều là tuyệt sát, nơi xa, thần vực những người kia, cảm nhận được một màn này thời điểm, tê cả da đầu, liền ngay cả Hoa Sen chân thần, Thất Tinh chân thần bọn người, cũng là thân thể run rẩy, không có cách, cho dù bọn hắn có cảm giác ngộ, thực lực tăng lên, thế nhưng là đối mặt chút thành tựu chân thần, bọn hắn vẫn là không cách nào ngăn cản. Đừng bảo là bọn hắn, những người khác cũng ngăn cản không được, ở đây có thể ngăn cản, trừ Lâm Hiên bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tửu Kiếm Tiên đi, nhưng là, Tửu gia cũng biết, hắn chỉ có thể dùng thôn phệ kiếm, bị động ngăn cản, không biết Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản đâu, muốn hay không thi triển Đại Long Kiếm đâu. Vô tung vô ảnh, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, lạnh giọng quát, Vô Ảnh Kiếm, chương 7543, trăm vạn năm huyết mạch, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên làm cầm kiếm người, từng tại Thiên Uyên bên trong tu luyện qua vô số kiếm pháp, trong đó có một cái kiếm pháp liền gọi là Vô Ảnh Kiếm, cần dùng kiếm tâm đến cảm thụ. Sau một khắc, Lâm Hiên nhắm mắt lại, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi từ bỏ sao? Đã muộn, coi như ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Hiên nhắm mắt lại, Vô Ảnh thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên, đắc ý chi cực. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới đối phương, mà là bước ra một bước, lạnh giọng quát, Vô Ảnh Kiếm. Xung quanh cũng không có cái gì kiếm khí hiển hiện, tất cả mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên đến tột cùng đang thi triển cái gì, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch, bọn hắn phát hiện, Vô Ảnh đánh ra tất cả công kích, toàn bộ bị ngăn trở, có vô hình kiếm quang, ngăn trở hết thảy. Không chỉ như thế, những cái kia kiếm khí, tựa hồ đang đuổi giết Vô Ảnh, Vô Ảnh nhanh chóng né tránh, thân thể của hắn, nhanh chóng hư hóa, thế nhưng là vô dụng, lần này, hắn còn là bị chém trúng. Hắn ngược lại lui ra ngoài, trên thân lại xuất hiện một vết nứt, đáng chết, đây là kiếm pháp gì? Làm sao cảm giác, sao hắn vô tung vô ảnh đại đạo, còn đáng sợ hơn đâu? Xem ra, không thể dùng tự thân lực lượng, chống lại, đối phương có được Đại Long Kiếm hồn, có thể chảm diệt hư vô, có lẽ khắc chế đại đạo của hắn, bất quá, lại khắc chế không được hắn ngưng tụ thế giới. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là, dừng ở đây, thế giới này, là ta Hoa bên trên trăm thời gian vạn năm. Dùng huyết mạch chi lực, ngưng tụ mở ra đến, uy lực của nó, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi liền xem như Đại Long truyền nhân, ngươi cũng không làm gì được nó, hiện tại cảm thụ cái gì là tuyệt vọng đi, gầm lên giận dữ, Vô Ảnh toàn lực thôi động kia hỗn độn thế giới, hướng phía dưới, hung hăng lao đến, không tốt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thần vực những người kia, lần nữa kinh hô một tiếng, liền ngay cả Tửu gia cũng là nói, mau tránh ra, phải biết, trước đó bọn hắn ngăn trở thế giới này, đây chính là cùng một chỗ vận dụng thôn phệ kiếm. Mới ngăn trở, Lâm Hiên một người, có thể đỡ nổi sao? Dùng huyết mạch mở thế giới sao? Lâm Hiên thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn lạnh lùng nói, ngay tại trước đó không lâu, ta cũng dùng hỗn độn chi quang, mở một cái thế giới, ngươi cũng cảm thụ một chút lực lượng của nó. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, phía sau vô tận màu đen mây mù lăn lộn, hóa thành một phương địa ngục thế giới, hướng phía trước, hung hăng vọt tới, hai thế giới, ở giữa không trung va chạm, hình thành diệt thế phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng, cỗ lực lượng kia thật là thật đáng sợ, trời xuất hiện vô tận vết rách, mà kia hỗn độn thế giới lại bị ngăn trở, Lâm Hiên địa ngục giới, lúc nào cường đại như vậy rồi? Hoàng Kim Sư Tử Vương chấn kinh, bọn hắn biết, Lâm Hiên có được 6 đạo thế giới, mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng so ra kém cái này hỗn độn thế giới đi. Mà bây giờ, cả hai vậy mà đánh thế lực ngang nhau, thật là khiến người ta rung động, đối diện Vô Ảnh, triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn đều mắt trợn tròn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn thế giới, cũng bị ngăn trở sao? Nói đùa cái gì? Thế giới này, bị hắn luyện hóa trên trăm vạn năm a, đối phương vừa mới ngưng tụ một cái thế giới, liền đã có thể hơn được, hắn trên trăm vạn năm khổ tu sao? Loại này so sánh, để hắn sụp đổ, để hắn điên cuồng, chẳng lẽ cùng đối phương so sánh, hắn là ngớ ngẩn sao? A, đáng chết tiểu tử, ta nhất định phải tự tay diệt ngươi. Vô Ảnh thật điên, nói thật, nguyên bản hắn không có ý định vận dụng đại thành vũ khí, hắn thấy, hắn đủ để nghiền ép hết thảy, thế nhưng là hắn phát hiện, Lâm Hiên cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, hiện tại chỉ có thể vận dụng cái này vũ khí. Hắn xuất ra Hỗn Độn Châu, thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, tiểu tử, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Tại đại thành vũ khí trước mặt, ngươi sẽ hôi phi yên diệt, ngươi tất cả kiêu ngạo, tất cả át chủ bài, tại Hỗn Độn Châu trước mặt, toàn bộ đều là phí công. Trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem đi, đây mới là chúng ta Hỗn Độn thần tộc, lực lượng chân chính. Vô Ảnh điên cuồng thôi động Hỗn Độn Châu, lần này, Tử Gia bọn hắn cũng không còn có thể bình tĩnh, bọn hắn nói đến, Lâm Hiên, mau tránh ra. Bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, cho bọn hắn quá nhiều rung động, ngay cả hỗn độn thế giới đều có thể ngăn trở, thật sự là quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là, mạnh hơn cũng không thể có thể đỡ nổi Hỗn Độn Châu. Cho dù Lâm Hiên toàn lực thi triển Đại Long Kiếm, chỉ sợ cũng ngăn không được. Muốn cầu tha sao? Đã muộn, ta sẽ không bỏ qua tiểu tử này, cũng sẽ không bỏ qua ở đây tất cả mọi người. Ta muốn để các ngươi thần vực toàn bộ hôi phi yên diệt. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, thần vực những người kia run rẩy lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đại thành vũ khí, ai có thể chống đỡ? Đối mặt cái này Hỗn Độn Châu, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đại thành vũ khí sao? Lâm Hiên thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tất cả mọi người nghe xong đều che kín, chẳng lẽ Lâm Hiên cũng có được đại thành vũ khí? Đây không có khả năng a. Ám Hồng Thần Long trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, phải biết đại thành vũ khí là cỡ nào vô cùng chân quý, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, chẳng lẽ Lâm Hiên trong tay có như thế nghịch tiên đồ vật? Đối diện Vô Ảnh cũng là được, hắn cười lạnh, tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đi, ngươi biết đại thành vũ khí là cấp bậc gì sao? Ngươi gặp qua đại thành vũ khí sao? Ngươi chẳng lẽ có được? Ha ha ha ha, chết cười ta. Vô Ảnh cười lạnh, hắn thấy Lâm Hiên chỉ là không biết trời cao đất rộng mà thôi. Lâm Hiên thần sắc thong dong, hắn vung tay lên, một vật xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn lạnh nhạt nói, trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Tại Lâm Hiên trong tay, vô tận hào quang màu tím nở rộ, hóa thành một khỏa lại một khỏa tử sắc mặt trăng, hướng phía bốn phương tám hướng lướt tới, một cỗ thần bí mênh mông khí tức càn quét mà ra, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, thần vực những võ giả này kém chút quỳ đi xuống. Hoàng Kim Sư Tử Vương trợn mắt hốc mồm, Lý Tìm Tiên cùng Tử Gia bọn hắn cũng là rung động vạn phần, bọn hắn gắt gao tiếp cận phía trước, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này vũ khí phía trên lực lượng cùng Hỗn Độn Châu đồng dạng, đều là siêu việt hết thảy lực lượng. Lý Tìm Tiên kinh hô, Tử Gia cười ha ha, ta liền biết tiểu tử này luôn luôn để người ngoài dự liệu, trời xanh nha, ta không có hoa mắt đi, tiểu tử này trong tay thật có được đại thành vũ khí. Ám Hồng Thần Long cũng là nhảy dựng lên, hắn kích động đều run rẩy, ha ha ha ha ha. Ám Hồng Thần Long như là lão yêu quái, ngửa mặt lên trời cười to, quá tốt, thắng, chúng ta thắng, đối phương nghiêu nhất không phải liền là đại thành vũ khí nha, ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên, để bọn hắn tuyệt vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay cũng có, cứ như vậy đối phương ưu thế liền không có rồi. Nhìn đối phương lại thế nào phách lối, rốt cục lấy ra Mộ Dung Khuynh Thành, Thất Tinh Chân Thần bọn người cũng là cười, bọn hắn đã sớm biết Lâm Hiên trên thân có kiện bảo bối này, bọn hắn trước đó không có chút nào lo lắng. Lâm Hiên ngật đứng ở trong hư không, trên lòng bàn tay một tôn tử sắc đỉnh không ngừng lơ lửng, tán phát khí tức càn quét chư thiên vạn giới. Hắn tiếp cận phía trước, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bằng vào một kiện đại thành vũ khí liền có thể đánh bại ta rồi, liền có thể nghiền ép thần vực? Ngươi quá ngây thơ, chúng ta nội tình cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại thành vũ khí ta cũng có, hôm nay ta liền để ngươi biết thực lực của ta, ta để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Cái gì Hỗn Độn Châu, cái gì hỗn độn thế giới, các ngươi hỗn độn nhất tộc ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Chương 7544, thần bí thiên âm. Lâm Hiên thanh âm vang vọng bát phương, hắn cũng xuất ra đại thành vũ khí, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây mới là Lâm Hiên át chủ bài sao? Khó trách như thế tự tin. Mà đối diện Vô Ảnh Chân Thần thì là triệt để mộng, nguyên lai niềm kiêu ngạo của hắn ở trước mặt đối phương như thế không chịu nổi một kích, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có được đại thừa vũ khí? Vô Ảnh Chi Thần điên cuồng gào thét, thân thể của hắn đều có chút run rẩy lên, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lạnh giọng cười nói, đại thành vũ khí vô cùng khó khống chế, ta là từ lão tổ tông hỗ trợ, giọt tâm đầu huyết mới có thể khống chế, ta không tin ngươi có thể khống chế được nổi. Đồng dạng là đại thành vũ khí, thi triển đi ra, mạnh yếu cũng khác biệt, ta còn không có bại, ta còn có tư cách nghiền ép ngươi. Vô Ảnh Chân Thần lần nữa nhìn thấy hy vọng, nhanh chóng thôi động Hỗn Độn Châu, hỗn độn khí tức vờn quanh trên người hắn, ngưng tụ hình thành một kiện hỗn độn chiến giáp, đem thân hình của hắn bao phủ, sau đó, hắn hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, hướng phía Lâm Hiên hung hăng giết tới đây, trong tay Hỗn Độn Châu càng là không ngừng xoay tròn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Vô Ảnh Chân Thần tại thời khắc này, thật là liều mạng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, Tử Nguyệt đỉnh bay đi, ở trong thiên địa phun tỏa hào quang, ngăn trở Hỗn Độn Châu lực lượng, hai kiện đại thành vũ khí ở trong thiên địa va chạm, vậy mà rằng co không xong, bị ngăn trở. Vô Ảnh Chân Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, trước đó hắn còn có một chút hy vọng, nhưng là bây giờ, hắn tâm lần nữa dần dần chìm xuống dưới, mà Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh, nhìn thấy nụ cười này, Vô Ảnh Chân Thần mí mắt cuồng loạn, không tốt, hắn tranh thủ thời gian hư hóa thân thể của mình. Không, Lâm Hiên miệng phun thiên âm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, bốn xung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, thần vực những người kia cũng là thân thể run rẩy, đây là thanh âm gì? Vẻn vẹn một cái âm tiết, vậy mà đáng sợ như vậy, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Lâm Hiên thi triển, tự nhiên là Vô Lượng Thiên Tôn, âm thanh này cực kỳ đáng sợ, nháy mắt, Vô Ảnh Chân Thần thân thể liền vỡ ra, hắn phát ra kêu thảm, trong mắt mang theo hoảng sợ, chỉ một chiêu, hắn đều ngăn cản không nổi sao? Đối phương âm thanh kia, thật đáng sợ, hắn biết hắn bại, nếu như lại do dự xuống dưới, hắn sẽ cùng Hỏa Vân Thật Như Thần vẫn lạc tại nơi này. Hắn vô cùng quả quyết, vỡ vụn thân thể, nháy mắt dung nhập vào Hỗn Độn Châu bên trong, Hỗn Độn Châu phá không đào tẩu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên cũng là hơi sững sờ, gia hỏa này, lá gan cũng quá nhỏ đi, hắn còn không thế nào xuất thủ đâu, đối phương vậy mà dọa chạy. Lắc đầu, cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên thu hồi Tử Nguyệt đỉnh, quay người trở lại Bạch Thần nhất tộc. Thắng sao? Tửu gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người có chút không rõ, trước đó bọn hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng, không nghĩ tới Lâm Hiên ra nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ám Hồng Thần Long càng là lao đến, nói: "Tiểu tử, để ta nhìn ngươi Tử Nguyệt đỉnh." Hắn còn là lần đầu tiên thấy đại thành vũ khí đâu. Lâm Hiên đem Tử Nguyệt đỉnh đem ra, trên sự khống chế lực lượng, Ám Hồng Thần Long, Lý Tìm Tiên, Tử gia bọn người tranh thủ thời gian đi tới, xem xét cẩn thận, không thể không nói, đại thành vũ khí xác thực vô cùng đáng sợ, phía trên này vốn có thần văn, vượt xa khỏi tưởng tượng. "Tiểu tử, đây là ngươi tại Phục Sinh chi địa đạt được sao?" Ám Hồng Thần Long hỏi. "Ngươi còn có cái gì bảo bối không có xuất ra, không sẽ còn có a?" Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn không tin, đại thành vũ khí đã cỡ nào chân quý, chẳng lẽ có rất nhiều sao? Lâm Hiên nói, xác thực còn có một số át chủ bài không có thi triển. "Được rồi, về sau hữu cơ lại thi triển đi." "Thật là có?" Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nói thật, bọn hắn thật là quá ao ước. Tử gia cũng là nói đến, "Tiểu tử, chúng ta có thể hay không đi một chuyến Sinh Mệnh Thần Sơn?" Nói thật, đi Sinh Mệnh Thần Sơn những người này trở về thực lực đều có đột phá, cái này khiến Tử gia bọn người rất là ao ước, bọn hắn cũng muốn tiến về. Tử gia có được thôn phệ kiếm lực lượng, nếu như có thể thôn phệ đại lượng sinh mệnh lực lượng, thực lực của hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phi mãnh tiến. "Ta cũng muốn đi." Ám Hồng Thần Long cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng muốn đi tìm một kiện đại thành vũ khí, có cơ hội Lâm Hiên trong tay còn có sinh mệnh lực lượng, cho nên có thể lần nữa mở ra thông đạo. "Bất quá nha, trong thời gian ngắn không được. Vãng Sinh Doanh hiện tại chính tại điên cuồng tìm bọn hắn, thậm chí muốn vượt giới mà tới, phải đợi qua một thời gian ngắn lắng lại một chút Vãng Sinh Doanh lửa giận, sau đó lại len lén tiến về. Tửu gia, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta lập tức để các ngươi đi vào, ngươi có thể ở nơi đó thôn phệ hải lượng sinh mệnh lực lượng, đến lúc đó chân thần đều không đả thương được ngươi mảy may." Tửu Kiếm Tiên cũng rất chờ mong, nói thật, hắn hiện tại lực lượng tu vi đều bị Lâm Hiên cho đuổi theo, làm sư phụ hắn rất có áp lực, bất quá hắn cũng biết Lâm Hiên ủng có đủ loại kỳ ngộ, hắn muốn đột phi mãnh tiến cũng phải cần đại lượng lực lượng mới được. Thôn phệ kiếm đồng dạng là thiên hạ năm kiếm một trong, mà lại nghĩ muốn tăng lên cần lực lượng càng nhiều. Tử gia trước đó thôn phệ Bạch Thần nhất tộc lực lượng đã đột phá trở thành chân thần, nếu như có thể lại thôn phệ thần tộc lực lượng, tu vi của hắn còn có thể lần nữa đột phá. Điểm này Lâm Hiên cũng là thấm sâu trong người, nếu như liền để hắn dạng này bế quan tu luyện, lấy lá bài tẩy của hắn muốn đột phá quá khó, đoán chừng không có một triệu năm căn bản không có tư cách đột phá. Cho nên chờ hấp thu Hỗn Độn thổ chi về sau, Lâm Hiên chuẩn bị lại tìm địa phương đi thám hiểm, đi tìm bảo bối cùng tạo hóa. Hắn đem mục tiêu đặt ở Thiên Đế di tích nơi đó, Đấu Chiến Thần mang theo Thiên Đế ngọc bội cùng một chút chân thần tiến về, đến trước mắt còn không có tin tức, không biết tình huống thế nào rồi. Được rồi, trước hấp thu hỗn độn thổ đi. Lâm Hiên trong tay còn có một thứ bảo bối, hấp thu về sau thể phách còn có thể tăng cường. Sau đó Lâm Hiên lại bế quan. Một bên khác, hỗn độn tộc người triệt để điên, Vô Ảnh chân thần trở về, thế nhưng là lại là trốn về đến, bản thân bị trọng thương, bọn hắn không thể tin được. Vô Ảnh chân thần tầm đại thành vũ khí cũng không làm gì được Lâm vô địch sao? Liền ngay cả hỗn độn lão tổ cũng là có chút không rõ chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ Lâm vô địch đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Cần hắn thân tự xuất thủ sao? Kia tiểu tử trong tay cũng có một kiện đại thành vũ khí. Vô Ảnh chân thần nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì? Cái này vừa nói, hỗn độn thần tộc người đều mộng, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm cũng là chấn kinh, hỗn độn thần tử càng là điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, bọn hắn thần vực nơi nào đến dạng này nội tình. Hỗn độn lão tổ lại là như có điều suy nghĩ, hắn nói, thật là có khả năng, thần vực sở dĩ có thể cùng Bỉ Ngạn chống lại, cũng là bởi vì thần vực lai lịch cũng không bình thường. Bọn hắn truyền thừa cũng rất xa xưa, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến lên một cái kỷ nguyên, đừng nhìn thần vực, hiện tại chân thần không có mấy cái, bọn hắn có một nhóm người, cũng tương tự ở trong dòng sông thời gian, một khi trở về, thực lực sẽ phát sinh lật trời phục biến hóa, những người kia liền có đại thành chân thần, chẳng lẽ bọn hắn ở trong dòng sông thời gian tìm tới manh mối sao? Chương 7545, Chu Thiên Sư trở về. Chư thiên vạn giới chiến đấu một mực tồn tại, cho dù là bọn hắn Bỉ Ngạn cũng trải qua rất nhiều chiến đấu, có thái cổ chiến đấu, viễn cổ chiến đấu, thậm chí có thái cổ chiến đấu, còn có một số chiến đấu chỉ có số ít người trải qua, đó chính là kỷ nguyên chiến đấu. Muốn vượt qua một cái kỷ nguyên thật là quá khó, lấy tự thân lực lượng rất khó chống lại, trừ phi tránh đến dòng sông thời gian bên trong, mà một khi đi vào, muốn trở lại vậy liền không dễ dàng như vậy. Thời gian lực lượng thần bí khó lường, cho dù là chân thần, thậm chí thần vương cũng khó có thể trưởng khống. Thái thượng trước mắt một mực tại vớt dòng sông thời gian, chính là muốn đem năm đó tiến vào dòng sông thời gian kia bị cường giả cho gọi trở về. Nghĩ đến thần vực hẳn là cũng làm lấy chuyện giống vậy đi, chỉ là không biết tiến độ thế nào rồi. Bây giờ món này đại thành vũ khí xuất hiện, để hỗn độn lão tổ cùng với khẩn trương, chẳng lẽ đối phương đã tìm được manh mối sao? Thậm chí đã liên hệ đến năm đó những cường giả kia sao? Hắn chuẩn bị lần nữa xuất kích, đương nhiên lần này hắn sẽ không lại phái một người, hắn lại phái một đám cường giả tiến về, đội hình càng thêm đáng sợ. Lần này không chỉ là hỗn độn thần tộc người, Bỉ Ngạn cũng không ít cao thủ đều bị hắn triệu hoán mà tới, một đám người lần nữa giết trở lại đến Bạch Thần nhất tộc. Thời khắc này Bạch Thần nhất tộc cũng phát sinh biến hóa, cổ lão thông đạo vậy mà lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, một cỗ khí tức từ bên trong bay múa mà ra, còn có bóng người lấp lóe không ngừng. Lại có người muốn ra tới rồi sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, người của thần vực kinh ngạc, sau một khắc, bọn hắn đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. Đây là một nam tử, một thân cổ lão đạo bào, tóc đen bay múa, ánh mắt sáng tỏ như tinh thần, là Chu Thiên Sư. Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, nháy mắt liền vọt tới. Cái khác thần vực những người kia cũng đều kích động lên, trước đó mục tiêu của bọn hắn chính là cứu vớt Chu Thiên Sư, bây giờ đối phương rốt cục trở về, bọn hắn thần vực thực lực lại có đại phúc tăng lên. Tửu gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng là cười. Lý Tìm Tiên lần thứ nhất nhìn thấy Chu Thiên Sư, hắn cũng rất là kinh ngạc, trên người đối phương có được một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người lần nữa xuất quan, liền ngay cả Lâm Hiên cũng từ trong cung điện đi ra, nhìn hướng về phía trước, hắn vừa cười vừa nói, tiền bối, các ngươi trở về. Chu Thiên Sư gật gật đầu, hắn còn không nói gì. Phía sau thông đạo lần nữa có bóng người đi ra, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 50 cái, 300 cái, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, trên thân mang theo vô cùng cường đại khí tức, cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt. Tửu gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, nhiều người như vậy, bọn hắn trước đó nghe Lâm Hiên nói qua, Chu Thiên Sư sẽ mang một đám trận pháp sư tới, thế nhưng là không nghĩ tới, số lượng nhiều, vượt qua tưởng tượng, mà lại, những này đều không phải phổ thông trận pháp sư nha, làm sao cảm giác, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ. Ám Hồng Thần Long sắp khóc ra, ta đi, ta thật bị làm hạ thấp đi, trước đó, hắn có thể nói là thần vực đệ nhất trận pháp sư. Hiện tại, hắn làm sao cảm giác, gần thành thứ nhất đếm ngược rồi, những trận pháp này sư, thực lực đều rất cường đại, sống vô tận tuế nguyệt, ta đi, ta thấy cái gì, tại sao ta cảm giác, lão đầu kia trên thân lực lượng, không thể so Chu Thiên Sư yếu nha, chờ một chút, hai gia hỏa này khí tức trên thân, làm sao cũng mạnh như vậy. Ám Hồng Thần Long khẽ dựa gần, liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên đi tới, vừa cười vừa nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút đi, vị này là Nhàn Trời Cao Sư, vị này là Rồng Ngâm Thiên Sư, cái này một vị là Thanh Huyền, ba người bọn hắn đều là tam phẩm thiên sư, người của thần vực còn hơi nghi hoặc một chút, tam phẩm thiên sư, là cấp bậc gì, thiên sư cũng chia cảnh giới sao, bọn hắn chỉ biết, có địa sư, thiên sư phân chia, thế nhưng là, thiên sư ở giữa thực lực, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lâm Hiên cười nói, tam phẩm thiên sư, chống lại chân thần, không hề có một chút vấn đề, thậm chí vây khốn chân thần, cũng có thể, nghe nói như thế thời điểm, mọi người hít sâu một hơi, đây chính là cấp bậc chân thần, bốn cái cấp bậc chân thần trận pháp sư, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, cái này còn không có xong, Lâm Hiên tiếp tục giới thiệu những người khác, mấy cái này, là nhị phẩm trận pháp sư, nửa bước cấp bậc chân thần, nếu như những người này ngay cả lên tay, ngưng tụ hình thành một cái đại trận, thậm chí có thể trong thời gian ngắn, chống lại chân thần, trừ nhị phẩm thiên sư bên ngoài, còn có một số nhất phẩm thiên sư, lục địa thần tiên cấp bậc, nhưng vượt xa cùng giai lục địa thần tiên, như thế một đám người, cái này đội hình, thật là quá cường đại, người của thần vực cực kỳ chấn động, đều ngốc tại nơi đó, trước đó bọn hắn còn nói, hỗn độn thần tộc nội tình cường đại, bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này đi, bọn hắn bên này, tựa hồ càng thêm lợi hại, sau đó, Lâm Hiên giới thiệu thần vực những người này, song phương rất nhanh liền quen thuộc, một màn này, vừa lúc bị hỗn độn thần tộc người nhìn thấy, vô ảnh chân thần, lần này cẩn thận lý do, hắn chuẩn bị đem địch nhân một mẻ hốt gọn, cho nên, không có trực tiếp giết tới, mà là tại chung quanh, bắt đầu bố trí trận pháp, phòng ngừa những người này thoát đi, như thế một trì hoãn, ngược lại cứu bọn hắn một mạng, hắn phát hiện, từ kia vòng xoáy bên trong, đi tới một đạo lại một đạo thân ảnh, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, thậm chí có một ít, để thân thể của hắn đều run rẩy lên, ta cái trời xanh, thần vực vậy mà có nhiều cường giả như vậy, vô ảnh chân thần kinh ngạc đến ngây người, cái khác những người kia, đồng dạng run rẩy. Trước đó thụ thương phi vũ chân thần, vô song lực thần, lôi kiếm chân thần, bọn hắn cũng tới, bọn hắn nhìn qua một màn này, cũng là tê cả da đầu, thần vực vậy mà ngọa hổ tàng long, lực lượng như vậy, đối phương trước đó không có lấy ra, đây cũng quá có thể chịu đi, chẳng lẽ, là đang bố trí cạm bẫy, chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn một trận hoảng sợ, đi, đi nhanh lên, những người này xoay người bỏ chạy, một trận vô hình nguy cơ, cứ như vậy giải trừ, sau đó, Chu Thiên Sư bọn người. Liền tại Bạch Thần nhất tộc ngừng lại, bọn hắn còn muốn tiếp tục xuất thủ, đem thông đạo lối vào, tạm thời cũng phong ấn, nhiều ngày như vậy sư đồng loạt ra tay, thanh thế 10 phần mênh mông, ám hồng thần long, ở bên cạnh nhìn vô cùng kích động, hắn quyết định, nơi nào đều không đi, liền ở lại đây, đi theo những thiên sư này nhóm tu luyện, trong thời gian này, Lâm Hiên cũng nói ra mình ý nghĩ, Bạch Thần nhất tộc, liền từ Chu Thiên Sư bọn người trưởng khống, vừa đến, nơi này có một đầu địa mạch, có thể một lần kiến tạo một tòa thành trì, cũng coi là tu luyện thánh địa. Còn nữa, còn có thể trấn thủ cái này sinh mệnh thông đạo, Chu Thiên Sư cùng với khác những thiên sư kia, tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ, vừa tới cái này chư thiên vạn giới, bọn hắn cũng rất chưa quen thuộc, dù sao bọn hắn đã rời đi mấy chục vạn năm, bây giờ có một cái điểm dừng chân, bọn hắn tự nhiên hài lòng, thần vực còn lại mấy cái bên kia người, thì là chuẩn bị trở về Tượng Thanh Thành, Lâm Hiên chuẩn bị, ở đây đợi một thời gian ngắn, chờ hắn luyện hóa hỗn độn thổ chi về sau, liền tiến về thiên đế di tích, nhìn xem có thể không thể đi vào, tìm một điểm tạo hóa. Chương 7546, Tuyết Kỳ, thức tỉnh, vô ảnh chân thần bọn người, lần nữa chật vật trở về, để Bỉ Ngạn người một mảnh xôn xao, hỗn độn lão tổ, biết được tình huống về sau, lông mày thật chặt nhăn lại, có một đám cường giả tiến đến sao, xem ra, phải cùng sinh mệnh chi địa có quan hệ a. Được rồi, các ngươi trước đừng xuất thủ đi, chờ đợi lấy thái cổ bách tộc giáng lâm, vô ảnh chân thần nói, lão tổ tông, chúng ta chẳng lẽ không xuất thủ, đem kia phục sinh chi địa thông đạo, giành lại tới sao? Hỗn độn lão tổ lắc đầu, các ngươi không có đi qua nơi đó, không rõ lắm nơi đó tình huống, ta đã từng đi qua nơi đó, năm đó nơi đó phát sinh qua tuyệt thế đại chiến, mà lại, nơi đó cũng không đơn giản, có được thái cổ bách tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó khôi phục, bọn hắn nói không chừng sẽ giết ra tới, khi đó liên thủ tiếp, cũng không muộn, hiện tại, các ngươi hay là hảo hảo tu luyện đi, chờ đợi lấy thái cổ giáng lâm. Sau đó, bọn hắn tạm thời không có xuất thủ, một bên khác, Lâm Hiên bọn người, cũng là nhanh chóng bận rộn, Lâm Hiên tu luyện, lần này, hắn chủ yếu là hấp thu hỗn độn thổ lực lượng, trước đó hấp thu những cái kia hỗn độn huyết mạch lực lượng, khiến cho hắn thần tiên đạo văn, đã tăng lên tới 200.000 nói, thực lực có ổn định tăng lên, không biết lần này, hấp thu hỗn độn thổ chi về sau, sẽ có bao nhiêu tăng lên đâu. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Hỗn độn thổ đã bị hắn cho hấp thu, hóa thành 300.000 thần đạo văn, tăng thêm trước đó tu luyện những cái kia, hết thảy 50 vạn thần tiên đạo văn. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể phách của hắn cùng thần tiên chi lực đều có chỗ tăng lên, hắn biết còn chưa đủ, muốn đột phá đến chút thành tựu chân thần, cần 50.100 vạn nói, xem ra, là thời điểm tiến về thiên đế di tích, không biết lần này tiến về, có cái dạng gì thu hoạch. Lâm Hiên sau khi đi ra, phát hiện Chu Thiên Sư bọn người, vẫn còn bận rộn, chế tác trận pháp mà Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, còn đang bế quan tu luyện, chưa hề đi ra, Lâm Hiên chỉ có thể một người tiến về, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Bạch Thần nhất tộc, hắn ẩn tàng ở trong hư không, yên lặng xuất phát, phòng ngừa bị Bỉ Ngạn người đánh lén, thông qua luân hồi mắt, hắn nhìn xuyên tứ phương, cũng không có phát hiện có người âm thầm đi theo hắn. Xem ra lần này, hỗn độn nhất tộc là bị đánh sợ, hẳn là trong thời gian ngắn, sẽ không xuất thủ đi, vừa vặn cho hắn tu luyện cùng tăng lên cơ hội, ngay tại Lâm Hiên tiến về thiên đế di tích thời điểm. Một bên khác, Đan Tông, to lớn hàn băng bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, mở mắt, đạo thân ảnh này chính là Tuyết Kỳ. Trước đó Tuyết Kỳ, bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma, trên thân xuất hiện hàn băng, hóa thành khối băng, về sau, hay là Lâm Hiên mang nàng tới nơi này, để Đan Tông tông chủ, luyện chế đan dược, đến giúp Tuyết Kỳ khôi phục. Bây giờ, Tuyết Kỳ rốt cục mở mắt, ta làm sao rồi? Tuyết Kỳ có chút mờ mịt, mình làm sao chìm vào giấc ngủ rồi? Ngươi đã tỉnh chưa? Người mặc đan bào Đan Tông tông chủ, đi tới, vô cùng mừng rỡ, hắn đem chuyện lúc trước nói một lần. Tuyết Kỳ nghe xong, cũng là kinh ngạc, nguyên lai là phu quân, đem ta đưa tới, ta vậy mà tẩu hỏa nhập ma sao? Lâm công tử nói, nếu như tỉnh lại lời nói, nhất định phải khuyên ngươi, tuyệt đối không được lại nhanh như vậy tu luyện, đối ngươi cũng không tốt. Ta biết, Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó, nàng liền rời đi, trở về Thượng Thanh Thành. Trở lại Thượng Thanh Thành về sau, thần vực những người kia, cũng là thở dài một hơi, ngươi trở về, cũng quá tốt, phu quân đâu? Tuyết Kỳ nhìn về phía tứ phương, cũng không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Lâm công tử, giờ phút này còn đang bế quan tu luyện, nghĩ đến trong thời gian ngắn, không dễ ra ngoài đi, ngươi yên tâm, vừa ra tới, hắn khẳng định liền sẽ về Thượng Thanh Thành, nhìn thấy ngươi trở về, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Lâm Hiên cũng còn không biết, Tuyết Kỳ trở về sự tình, hắn đã lần nữa đi tới, thiên đế di tích. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi vào, mới vừa đi vào không bao lâu, hắn liền cảm nhận được, bên trong xuất hiện một cỗ, đáng sợ vô cùng lực lượng, cái này là chân thần sau khi chiến đấu, ở trong không gian lưu lại lực lượng, thật lâu không tiêu tan. Ngận hiển nhiên, trước đó đi vào những cường giả kia, vừa tiến đến, liền gặp phải phiền phức, Lâm Hiên thế nhưng là biết, lúc trước đấu chiến thần, vì giảm bớt bọn hắn bên này áp lực, liền cố ý mang đi một nhóm cường giả, ở trong đó, bao quát thần bảng trên bảng xếp hạng những cái kia chân thần. Mấy cái này chân thần, tại lúc ấy, đây chính là đứng đầu nhất chiến lực, không biết những người này liên thủ, có thể đi bao xa. Lâm Hiên tiếp tục hướng phía bên trong bay đi, bốn tuần vô cùng hắc ám, cái này phảng phất là một cái vực sâu. Lúc này, hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đập đi qua. Cái móng vuốt này phía trên, có huyết sắc quang mang, hẳn là một con khôi lỗi, phụ trách trông coi nơi này. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, đưa tay chính là một quyền, giống như hỗn độn nắm đấm. Có được khai thiên tịch địa lực lượng, nháy mắt liền đem cái móng vuốt này cho chấn vỡ, dựa theo trước đó, Lâm Hiên trong trí nhớ lộ tuyến, hắn hẳn là còn có thể gặp lại những cường giả kia, hắn nhưng là biết, cái này thiên đế di tích, chỉ là bên ngoài, liền ủng có không ít cường giả, tỉ như Tần Long Tượng, Kiếm Kiếp Phù Du, Quân Đừng Quên, vân vân vân vân, những người này ở đây năm đó, hẳn là đã sớm là chân thần đi, bọn hắn muốn đi theo thiên đế, muốn có được thiên đế lực lượng, cho nên mới đến đây bên trong, bất quá bọn hắn đều bị vây ở thanh đồng trong quan tài. Lần này Lâm Hiên phát hiện kia hoàng kim điện, nhưng là lại không cách nào đi vào. Sự biến đổi này hóa để Lâm Hiên có chút kinh ngạc, xem ra nơi này xuất hiện một chút hắn không hiểu rõ sự tình, có lẽ là đấu chiến thần bọn người tiến đến cải biến, cũng có khả năng là ngày đó đế huyễn ảnh cải biến. Lâm Hiên thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước bọn hắn sau khi đi ra đã từng có rất nhiều người muốn tiến đánh nơi này, kết quả đều thất bại, đến cuối cùng còn có một đạo thiên đế huyễn ảnh đi ra, quét ngang bát phương, từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám tới đây, đã cái này hoàng kim cung điện vào không được, vậy cũng chỉ có thể đi những địa phương khác. Nhìn xem, nơi này trừ hoàng kim cung điện bên ngoài, còn có cái khác đại điện. Lâm Hiên sau khi đi vào, phát hiện cái này không gian bên trong, đồng dạng vô cùng rộng lớn, liền phảng phất một cái tiểu thế giới, trong này có rất nhiều cung điện, lầu các, đình đài, mỗi một cái đều cổ phác vô cùng, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường. Bốn phía ngược lại là yên tĩnh, nhìn không gặp người nào, đi vào trước, nhìn xem những cung điện này bên trong có cái gì a. Hắn tìm gần nhất một cái cung điện, vọt tới, lại phát hiện, hắn vậy mà không cách nào đi vào, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiên có chút kinh ngạc, có trận pháp phong ấn sao? Hít sâu một hơi, hắn thi triển hỗn độn nắm đấm, thẳng hướng phía trước, đánh thiên băng địa liệt, nhưng mà, cung điện kia lại là không nhúc nhích tí nào, xem ra không được, trận pháp này cấp bậc, hẳn là vô cùng cao. chỉ sợ muốn Chu Thiên Sư mấy người tới mới có thể phá giải đi. Lâm Hiền cũng không có sóng tốn thời gian, tiếp tục tìm kiếm cái khác cung điện, tìm ba cái cung điện đều không cách nào đi vào. Lúc này Lâm Hiền phát hiện một cái bảo tháp, hết thảy ba tầng, cũng không cao. Lâm Hiền thử một cái, phát hiện cái này bảo tháp hắn có thể đi vào. Đẩy ra bảo tháp đại môn, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập ra, liền phảng phất tiến vào kia cổ lão thế giới. Lâm Hiền chờ trong chốc lát, nở rộ thân thể quang mang, hình thành trùng điệp phòng ngự, lúc này mới đi vào, không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Vừa sau khi đi vào, hắn liền phát hiện mấy thân ảnh đứng ở nơi đó. Cái này mấy thân ảnh, người mặc cổ lão chiến giáp, đem toàn thân hoàn toàn bao phủ, thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn đều là nhắm, liền phảng phất điêu như bình thường. Thế nhưng là, khi Lâm Hiền một bước bước vào nơi này thời điểm, phía trước năm đạo thân ảnh nháy mắt phát ra răng rắc thanh âm, ánh mắt của bọn hắn mở ra, nương theo mà đến là như là tuyệt thế đao ánh sáng ánh mắt, vạch phá hư không. Chương 7547, Thái Cổ, xếp hạng thứ 9. Lâm Hiền nhìn qua phía trước năm thân ảnh, híp mắt lại, hắn nhìn ra được, cái này năm đạo thân ảnh không phải nhân loại, mà là khôi lỗi, là dùng cực kỳ đáng sợ kim loại chế tạo thành, bên trong khắc xuống tuyệt thế trận pháp. Loại này khôi lỗi, thực lực rất cường đại, mà lại không sợ hãi, thật đánh lên, tuyệt đối sẽ không lui lại, mười phần đáng sợ. Lâm Hiền ngược lại cũng không phải là quá lo lắng, ngược lại rất là cao hứng, nơi này có cường đại như vậy khôi lỗi thủ hộ, ngận hiển nhiên, nơi này khẳng định có đồ tốt. Tại năm người này trên thân, xông ra năm cực kỳ đáng sợ đao quang, lấp lóe thiên địa, hướng phía Lâm Hiền hung hăng chém tới. Cái này năm cái khôi lỗi quá bất nhất, vậy mà có được nửa bước chân thần thực lực. Phải biết, cho dù hiện tại chân thần dần dần thức tỉnh, thế nhưng là vẫn là đỉnh cấp tồn tại, nửa bước chân thần cũng coi là quét ngang một phương cường giả, tại thế lực nào trong gia tộc kia cũng là lão tổ tông cấp bậc. Thế nhưng là bây giờ tại nơi này, vậy mà vẻn vẹn khôi lỗi phụ trách trông coi đại môn, chỉ có thể nói thiên đế thủ bút thật là quá lớn. Lâm Hiền ngược lại rất là hiếu kỳ, tiếp xuống sẽ không gặp phải cấp bậc chân thần khôi lỗi. Vừa nghĩ, Lâm Hiền một bên thôi động địa ngục giới, vô biên khí tức bay múa ra, nháy mắt đem hết thảy nuốt hết. Những cái kia đao quang tiến vào địa ngục giới bên trong, nháy mắt liền bị đánh nát, năm nửa bước cấp bậc chân thần khôi lỗi cũng bị trấn áp. Lâm Hiền thử một cái, hắn không cách nào khống chế cái này khôi lỗi, bởi vì trong này trận pháp lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thể đem nó đánh nát, giải quyết cái này năm cái khôi lỗi về sau. Lâm Hiền nhìn về phía bốn tuần, phát hiện cái này thứ nhất tầng đại điện chỉ có năm cái khôi lỗi, nghĩ đến là dùng để chiến đấu dùng, cho nên hắn tiến về thứ hai tầng cũng không có khôi lỗi, ngược lại có mấy hàng giá sách đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên cũng không có cho bụi, cho dù kinh lịch vô tận tuế nguyệt, nơi này cũng là không nhuốm bụi trần. Mỗi một cái giá, hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng phía trên đặt vào một cái quyển trục hoặc là một bản cổ thư. Lâm Hiền mở ra về sau, phát hiện bên trong ghi lại là một chút thần thông tiên pháp, tồn tại niên đại vô cùng yêu lâu dài xa, tại thái cổ phía trên là thời kỳ viễn cổ, thậm chí có khả năng càng lâu. Những này thần thông tiên pháp mười phần thần kỳ, xuất ra đi, đoán chừng những cái kia nửa bước chân thần đều sẽ điên cuồng vì đó đánh vỡ đầu. Lâm Hiền trên thân thần thông có rất nhiều, tuyệt học càng nhiều, hắn hiện tại ngay cả đạt được bát quái đồ còn không có nghiên cứu triệt để đâu, những này thần thông hắn không có khả năng tu luyện, thậm chí hắn hiện tại có chút chướng mắt. Đương nhiên, thần trong khu vực võ giả đệ tử đông đảo, những người khác hoàn toàn có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vung tay lên chuẩn bị đem những này thần thông toàn bộ mang đi, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại vượt quá Lâm Hiền đoán trước. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn phát hiện mình vậy mà đi tới cái này bảo tháp bên ngoài, tình huống như thế nào? Lâm Hiền có chút sửng sốt, hắn chẳng lẽ đụng phải cái gì cơ quan trận pháp sao? Thật đúng là đủ thần kỳ, không hổ là thiên đế di tích. Lâm Hiền kinh ngạc, hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào, thế nhưng là phát hiện lần này hắn cũng không còn cách nào tiến vào cái này bảo trong tháp. Cái này cảnh tượng cùng trước đó đồng dạng, trước đó ba cái cung điện Lâm Hiền liền không cách nào đi vào, ở trong đó nhất định có một loại nào đó quy tắc là ta không biết. Lâm Hiền chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu cẩn thận hồi ức, vừa mới bắt đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, thẳng đến hắn muốn đem tất cả thần thông mang đi, sau đó hắn liền bị truyền tống ra. Đương nhiên hắn không phải là không có thu hoạch, trong tay hắn có một bản cổ thư, cũng vẻn vẹn chỉ có một bản mà thôi, chẳng lẽ chỉ có thể cầm một cái, cầm thứ hai cái sẽ bị lập tức truyền tống ra. Lâm Hiền trong lòng có một loại suy đoán, hắn cũng không quá xác định, chờ tiếp xuống tiến vào những cái kia cung điện trong lầu các, hắn cũng có thể thí nghiệm một chút, xem trước một chút cầm trong tay cái này là cái gì sao. Lâm Hiền mở ra về sau hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, trong tay cầm quyển này ngay cả thần thông đều không phải, Trong này ghi lại là đối thế giới giới thiệu, Lâm Hiên chỉ là sơ lược nhìn thoáng qua, hắn không định chú ý, thế nhưng là, rất nhanh hắn lại sửng sốt, thái cổ bút ký, thái cổ là cái gì? Lâm Hiên biết thái cổ, viễn cổ, thái cổ, hắn còn là lần đầu tiên nghe tới, không đúng, không phải lần đầu tiên nghe tới, Lâm Hiên ban đầu ở táng đế tinh thời điểm, liền nghe qua cái từ này, hoang cổ thế gia, lúc trước Lâm Hiên hiếu kỳ, thái cổ vạn tộc, không nên gọi là quá cổ thế gia sao? Tại sao lại gọi là hoang cổ thế gia? Bất quá, vẻn vẹn là một cái tên, hắn cũng không có để ý nhiều, mà bây giờ, xuất hiện một cái thời đại hoang cổ, để Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ tại viễn cổ bên ngoài, còn có một thời đại, được xưng là thời đại hoang cổ, mà giống Diệp Vô Đạo, cổ tam thông các gia tộc, đều là từ thời đại kia lưu truyền tới nay. Lâm Hiên càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát, trong tay bản bút ký này, thời đại hoang cổ, cường giả như mây, thiên tài như mưa, các loại yêu thú cường đại, càng là lượt hành tẩu, cấp bậc chân thần, tại thời đại hoang cổ, tính là phi thường thường gặp, thậm chí không tính là cấp cao nhất, bởi vì thời đại hoang cổ cường giả chân chính, là thần vương, kia là chân thần phía trên cảnh giới, Lâm Hiên đến bây giờ, cũng vẻn vẹn nghe qua mấy lần mà thôi, căn bản là không có gặp qua, bất quá, có thể tưởng tượng, thần vương lực lượng, là cường đại cỡ nào, Lâm Hiên nghĩ muốn tìm một chút hoang cổ thế gia tin tức, kết quả không có phát hiện, phản mà trước hết nhìn thấy hoang cổ thần tộc tin tức. Tại kia thời đại hoang cổ, thần tộc vô cùng nhiều, so hiện tại nhiều, mà những này trong thần tộc, nổi danh nhất chính là 100 cái thần tộc, bọn hắn thực lực, áp đảo cao hơn hết, được xưng là thái cổ bách tộc, sau đó, chính là liên quan tới cái này thái cổ bách tộc một chút giới thiệu. Lâm Hiên nhìn xem có chút lạ lẫm, bất quá, hắn lại phát hiện hỗn độn thần tộc, cũng tại thứ hạng này bên trong, thái cổ bách tộc, hỗn độn thần tộc, xếp hạng thứ 9, điều này cũng làm cho Lâm Hiên hơi kinh ngạc, hắn cẩn thận nhìn một chút hỗn độn thần tộc tin tức. Hỗn độn thần tộc còn gọi là tiên thiên nhất tộc, có được hỗn độn lực lượng cùng huyết mạch, cực kỳ đáng sợ, trong tộc thần vương không chỉ một vị, mạnh nhất một cái, đã đạp lên bất hủ con đường, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, năm đó hỗn độn thần tộc mạnh như vậy, thần vương đều không chỉ một, còn có đem muốn trở thành bất hủ tồn tại, hắn thật đúng là một trận hoảng sợ, còn tốt, hiện tại hỗn độn thần tộc, không có cường đại như vậy, bằng không, bọn hắn thật đúng là ngăn cản không nổi, trừ hỗn độn thần tộc bên ngoài, Lâm Hiên lại phát hiện một cái hắn quen thuộc. Thái hư long tộc, Lâm Hiên trong tay chữ giai kiếm, hàng chữ kiếm cùng chữ binh kiếm, liền đến từ thái hư thần long nhất tộc, không nghĩ tới, thái hư thần long nhất tộc, năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tại thái cổ xếp hạng thứ 10, gần với hỗn độn thần tộc, trong tộc thần vương, cũng không chỉ một vị, cũng có người mạnh nhất, cũng đạp lên bất hủ con đường, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thái hư thần long nhất tộc, vậy mà cường đại như vậy, bất quá, hắn lại thở dài một tiếng, hắn bây giờ nhìn thấy thái hư thần long nhất tộc, đã 10 phần rách nát. Trong tộc thành viên, đều không có mấy cái, có một cái long nữ, trừ cái đó ra, còn có một cường giả, liền bị trấn áp tại, phụ cận Hoàng Kim Cung trong điện, chương 7548, cổ bảo, tinh hải chi tâm, không biết trong này cường giả, còn có thể hay không thể thức tỉnh, những cái kia thần vương phải chăng còn tại, lúc trước đạp lên bất hủ con đường những cường giả kia nhóm, có thành công hay không đây, Lâm Hiên không rõ ràng, hắn đem cái này thái cổ bút ký thu vào, sau đó, hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Hiên hiện tại có mục tiêu mới, đó chính là trở thành thần vương, vì cái mục tiêu này, hắn nhưng phải càng thêm cố gắng tu hành mới được, rốt cục, hắn lại đi tới một cái trong cung điện, nơi này có hai cái, nửa bước cấp bậc chân thần khôi lỗi, hai cái này khôi lỗi, tay cầm song kiếm, tạo thành một cái kiếm trận, uy lực thập phần cường đại, Lâm Hiên ba kiếm, đem nó đánh giết, không biết lần này, bên trong có bảo bối gì đâu, phía trước có ba cái chắc điện, nghĩ đến bên trong, hẳn là có không ít đồ tốt, Lâm Hiên có chút chờ mong. Có hay không tuyệt thế vũ khí đâu, Chu Tiên kiếm mặc dù cũng lợi hại, thế nhưng là, đến chiến thần cảnh giới này, tựa hồ không phát huy ra được, quá lớn uy lực, nhất là cùng đại thành vũ khí so sánh, tựa hồ lộ ra lực bất tòng tâm, Lâm Hiên nghĩ đến về sau có cơ hội, phải thật tốt luyện chế lại một lần một chút Chu Tiên kiếm, tăng lên uy lực của nó, bất quá, đây không phải một sớm một chiều, có thể hoàn thành, phải biết, những cái kia chân thần vũ khí, cái nào không phải luyện tạo mấy trăm vạn năm, Lâm Hiên tạm thời không có nhiều thời giờ như vậy tiêu hao, biện pháp đơn giản nhất chính là lại tìm đến một thanh cổ kiếm, cái này thiên đế di tích bên trong có nhiều như vậy bảo bối, nói không chừng sẽ có một cái phù hợp vũ khí của hắn. Mang theo chờ mong, Lâm Hiên đẩy ra cái thứ nhất thiên điện, quả nhiên, bên trong có một cái giá, vẫn là 9 tầng, đặt vào 9 kiện vũ khí, trong đó có 3 kiện là trường kiếm, Lâm Hiên mừng rỡ, dẫn đầu đi hướng cái này 3 kiện vũ khí, xem xét cẩn thận, một thanh cự kiếm, một thanh tế kiếm, còn có một thanh đoản kiếm. Uy lực đều rất mạnh, bất quá, Lâm Hiên vẫn còn có chút thất vọng, so với Chu Tiên kiếm đến, phải kém một chút, không phải Lâm Hiên mong muốn, Về phần cái khác những vũ khí kia, Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn, hắn không có lấy gì, đi thứ hai cái thiền điện, trước tuyển bên trong một cái thích hợp đồ vật, sau đó lại nếm thử, có phải là chỉ có thể cầm một kiện, thứ hai cái trong thiên điện mặt, vẫn là một chút thần thông, Lâm Hiên nhìn một chút, cũng không có lấy, hắn đi thứ ba cái thiền điện, lần này, bên trong chỉ có một dạng đồ vật, một cái màu lam tảng đá, liền như là sao trời, lớn nhỏ cỡ nắm tay, chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, kim loại, không đúng, tựa hồ cũng không phải là, không phải vàng không phải đá. Lâm Hiên cầm lên, phát hiện nó vậy mà vô cùng chìm, quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên hiện tại thế nhưng là hỗn độn thể, lực lượng là cường đại cỡ nào, hắn đều cảm thấy chìm, ngôi sao màu xanh lam, cường đại đến mức nào, sẽ không thật là một cái chân chính sao trời, bị luyện hóa sau tạo thành a. Lâm Hiên lung lay, phát hiện bên trong lại có biển cả thanh âm, dùng luân hồi mắt cẩn thận dò xét, xuyên thấu qua những cái kia hào quang màu xanh lam, hắn trông thấy cảnh tượng bên trong, thật phảng phất một mảnh tinh không, đây là tinh hải luyện hóa về sau tạo thành, trong này có được vô cùng cường đại lực lượng, hấp thu về sau, có thể gia tăng hỗn độn vạn linh thể uy lực, hỗn độn thể, có thể hấp thu tất cả lực lượng, đây chính là chỗ tốt, không còn giống như là cửu dương thần thể đồng dạng, chỉ có thể hấp thu hỏa diễm lực lượng. Lâm Hiên quyết định, đem cái này ngôi sao màu xanh lam thu lại, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có bị truyền tống rời đi, sau đó, chính là thí nghiệm, hắn trở lại trước đó hai cái thiền điện, tùy tiện cầm một vật, hắn vừa định muốn thu hồi thời điểm. Thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới cung điện bên ngoài. Quả là thế, Lâm Hiên minh bạch, một cái cung điện chỉ có thể cầm một vật, sau đó hắn thử một cái, phát hiện hắn rốt cuộc vào không được, minh bạch quy tắc của nơi này, Lâm Hiên tăng tốc tốc độ, sau đó Lâm Hiên lại đi 5 cái cung điện, đạt được 10 dạng bảo bối, hắn vô cùng vui vẻ. Hắn cần thiết thần kiếm y nguyên không tìm được, sở dĩ đạt được 10 dạng đồ vật là bởi vì Lâm Hiên đem Tiểu Bạch cho túm ra. Tiểu gia hỏa này cũng có thể cầm một vật, cộng lại chính là 10 dạng, không lỗ, kiếm lớn, trong nháy mắt, Lâm Hiên ở đây đợi nửa tháng, rốt cục hắn ngừng lại, nhìn về phía trước, tại phía trước, vậy mà xuất hiện một cái thủy tinh cung, 10 phần óng ánh mộng ảo, mang theo khí tức thần bí, cái cung điện này, so tất cả cung điện đều lớn hơn, mà lại càng thêm thần bí, Lâm Hiên biết, trong này khẳng định có càng đồ vật ghê gớm, trọng đầu hí đến, hắn hướng phía trước bay đi, đột nhiên, hắn ngừng lại, hắn phát hiện, phía trước lại có người. Có mấy thân ảnh, chính vây quanh kia thủy tinh cung, không rời mắt, tựa hồ nghĩ muốn đi vào, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên liền gấp, phải biết, có người sau khi đi vào, hắn liền rốt cuộc vào không được, liền như là trước đó ba cái kia cung điện đồng dạng. Hắn nhất định phải đoạt tại những người này trước đó đi vào. Thân hình thoát một cái, hắn hướng phía trước phóng đi, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, xé nát hết thảy, phía trước, xác thực có mấy người, ở nơi đó dò xét, thương lượng, đột nhiên, nơi xa truyền đến lực lượng. Dọa bọn hắn nhảy một cái, lại có người đến, là ai, là Vũ Hóa Tiên Triều những người kia, hay là Vấn Thiên Nhất Tộc người, ở lại đây, là Chí Tôn Điện Đường Thiên Minh Chân Thần, cùng Cửu U Chi Địa Tuyệt Không Thần, cùng Cửu U Sứ Giả Đồ Đệ, thứ năm Sứ Giả, mấy người bọn hắn đều là chân thần, lúc trước, bọn hắn là theo chân đấu chiến thần, cùng một chỗ tiến đến, lúc đến nơi này, liền phát hiện nơi này thần kỳ, khoảng thời gian này, bọn hắn cũng thu thập một chút bảo bối, bất quá, cũng không phải là quá nhiều, dù sao mỗi một cái cung điện chỉ có thể cầm một cái bảo bối, mà lại sau khi đi vào, còn muốn cùng khôi lỗi chiến đấu. Càng quan trọng một điểm, là có một ít cung điện, mặc dù bọn hắn thành công đi vào, nhưng là, lại là một cái bảo bối cũng mang không ra. Đồ vật bên trong, bị tuế nguyệt phá hủy, Thiên Minh Chân Thần liền phát hiện, một kiện cực kỳ không được tầm thuẫn. Thế nhưng là, vừa mới cầm lấy, liền hóa thành tro tàn. Giống chuyện như vậy, thường xuyên phát sinh, cái này khiến Thiên Minh Chân Thần bọn người, vô cùng phát điên, nhiều như vậy bảo bối đang ở trước mắt. Bọn hắn hoặc là không chiếm được, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hôi phi yên diệt, thật là quá phát điên. Bây giờ bọn hắn phát hiện một cái vô cùng thần bí thủy tinh cung, bên trong nhất định có tốt hơn bảo bối, bọn hắn chính thương lượng làm sao đi vào đâu, nơi này vậy mà xuất hiện trận pháp, trước đó cung điện bảo tháp đều là sau khi đi vào mới có khôi lỗi cản bọn họ lại, cái này còn là lần đầu tiên bọn hắn ở bên ngoài liền gặp phải trận pháp. Bọn hắn có thể xác định cái này thủy tinh cung hẳn là còn không người đi vào, trận pháp này có thể dung chuyển, bọn hắn chỉ cần đánh vỡ là đủ. Bây giờ nghe tới có tiếng xé gió truyền đến, để bọn hắn 10 phần khẩn trương, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, bọn hắn phát hiện, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng người, mà là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, bọn hắn vô cùng quen thuộc, thậm chí bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đều muốn diệt hết đối phương. Lâm Vô Địch, ngươi vậy mà tại nơi này, ngươi là thế nào đến? Chương 7549, năm đó đại địch, bây giờ sâu kiến. Thiên Minh Chân Thần mấy người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên vậy mà xuất hiện, tiểu tử này làm sao tới nơi này rồi? Chẳng lẽ, thần vực cường giả đều tới rồi sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía bốn tuần, lại phát hiện, trừ Lâm Hiên bên ngoài, nơi này cũng không có những người khác. Lập tức, Thiên Minh chân thần bọn người liền cười, tiểu tử, là chính ngươi đến, tại trước mặt chúng ta, còn không quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, thật lực lượng của thần triệt để bộc phát, quét ngang cửu thiên thập địa. Lâm Hiên thần sắc thong dong, thậm chí cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, nói thật, trước đó những người này, sẽ cho hắn uy hiếp chí mạng, thế nhưng là, hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn siêu việt hết thảy, ba người này, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây, gặp phải chí tôn điện đường người, đã như vậy, vậy liền giải quyết đi, tên đáng chết, vậy mà không hề sợ hãi chút nào sao, Thiên Minh chân thần đều giận, làm cao cao tại thượng chân thần, đối phương một con kiến nhỏ, không nên nhìn thấy hắn thời điểm run rẩy, sợ hãi sao? Thế nhưng là, đối phương cũng không có, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, hắn chuẩn bị động thủ, lúc này, thứ năm sứ giả lại là cản trở, hắn nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu như động đến hắn, nói không chừng cái kia đấu chiến thần sẽ đến đây, cho đến lúc đó, nơi này bảo bối, chúng ta liền không chiếm được. Nghe nói như thế thời điểm, Thiên Minh chân thần lúc này mới lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, ta để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Bọn hắn không lại để ý Lâm Hiên, mà là quay người nhìn về phía tòa này thủy tinh cung, nghiên cứu làm sao phá giải, thương lượng trong chốc lát, bọn hắn cảm thấy, nhất định phải đem Tần Không Nói Gì đi tìm tới, đối phương là đỉnh cấp trận pháp sư, có đối phương ở đây, có lẽ mới có thể phá vỡ phía ngoài trận pháp, mấy người căn bản không có để ý tới Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, đối phương chính là một con kiến nhỏ, cho dù bọn hắn hiện tại không giết đối phương, lần tiếp theo nhìn thấy đối phương thời điểm, bọn hắn y nguyên có thể thoải mái mà, đem nó bóp chết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mở ra thủy tinh cung, đạt được bên trong bảo bối, mà lại, không thể kinh động đấu chiến thần bọn người. Trước khi đi, Thiên Minh chân thần lạnh hừ một tiếng, hắn phun ra hắn minh phủ thương diễm, đây là một loại cực đáng sợ hỏa diễm, đen tối vô cùng, giống như lửa địa ngục. Sau khi đi ra, hình thành một cái lồng giam, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, hắn cũng không có giết đối phương, chỉ là vây khốn đối phương, vừa đến phòng ngừa đối phương đào tẩu, còn nữa, phòng ngừa đối phương liên hệ đấu chiến thần. Trước tiên đem đối phương vây ở chỗ này, chờ bọn hắn phá giải thủy tinh cung, lại thu thập đối phương. Vậy mà rời đi, Lâm Hiên cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá, đối phương muốn vây khốn hắn, nói đùa cái gì? Bàn tay hắn hướng phía trước bắt tới, những cái kia ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản ngăn không được. Liền một chút, Lâm Hiên liền đem cái này lồng giam xé thành hai nửa, ngọn lửa màu đen rơi lả tả trên đất. Lâm Hiên từ trong lồng giam đi ra, nhìn hướng bốn phía. Hắn tiếp cận cái này thủy tinh cung, hơi hơi kinh ngạc, hắn phát hiện, thủy tinh cung bên ngoài, xác thực có một tầng trận pháp, chính là trận pháp này, ngăn lại trước đó ba cái chân thần. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hướng phía trước vọt tới, trên người hắn, tách ra cực kỳ đáng sợ đại long khí tức, hóa thành long hành kiếm ảnh, bay thẳng phía trước, nháy mắt biến đâm vào trận pháp phía trên, cái kia trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang, trở nên sáng tối chập chờn, không bao lâu, liền bị xé mở một đạo liệt ngân. Chừng hơn một mét, nhưng đã đầy đủ Lâm Hiên đi vào, nháy mắt sau đó, tiến vào trong trận pháp, nếu như Thiên Minh chân thần, bọn hắn tại nơi này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, ba người bọn hắn chân thần liên thủ, cũng không thể tránh được, thế nhưng là, Lâm Hiên lại một chiêu phá vỡ, đáng tiếc, cái này ba cái chân thần không nhìn thấy, giờ phút này, ba cái chân thần đã đi viện binh, Lâm Hiên tiến vào trận pháp về sau, liền nhìn về phía thủy tinh cung, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hướng phía trước đi đến, rất nhanh. Hắn đẩy ra thủy tinh cung cửa, sau khi đi vào, Lâm Hiên phát hiện hai thân ảnh, cái này vẫn là hai cái khôi lỗi, nhưng mà lần này, lại là hai cái cấp bậc chân thần khôi lỗi, xem ra, cái này thủy tinh cung, quả nhiên có đồ tốt a. Trước đó, thủ hộ khôi lỗi, đều chỉ là nửa bước cấp bậc chân thần, bây giờ, rốt cục xuất hiện cấp bậc chân thần, những thứ kia, hẳn là viễn siêu những địa phương khác, Lâm Hiên vô cùng chờ mong. Sau một khắc, hắn vung tay lên, một đạo hỗn độn chi quang, hướng phía trước bay đi, cảm nhận được cỗ lực lượng này. Phía trước hai cái chân thần khôi lỗi, cũng là nhanh chóng khôi phục, trên người bọn họ, bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, sau đó hướng phía Lâm Hiên, hung hăng giết tới đây, hai người kia trên thân lực lượng, cực kỳ đáng sợ, trên người một người là thủy tinh chi hỏa, một người khác trên thân, là thủy tinh chi băng, băng hỏa lực lượng, tại trong tay hai người, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, liền giống như một cái tuyệt thế trận pháp, nháy mắt liền ngăn trở hỗn độn chi quang, đáng sợ hỏa diễm cùng rét lạnh băng xương, hóa thành hai đạo kiếm khí. Hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng bay tới, hai đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, mười phần linh động, giống như hai đầu trường long, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, đến hay lắm, hắn không có chút nào né tránh, ngược lại hai tay nhô ra, hai con hỗn độn đại thủ, vô thiên cái địa, liền chụp vào cái này hai đạo kiếm quang, oanh một tiếng, hai bàn tay, giống như khai thiên tịch địa, mang theo hỗn độn quang mang, xé nát hư không, nháy mắt liền đem hai đạo kiếm khí, cho đánh chúng, kia hai đạo kiếm khí, liền giống như thần long, tại không trung vẫy đuôi, nhưng mà, lại không cách nào thoát đi, một màn này, thật là quá rung động, đủ để dọa sợ những cái kia chân thần, nhưng mà, phía trước hai thân ảnh, chỉ là khôi lỗi, bọn hắn không sẽ khiếp sợ, cũng sẽ không e ngại, bọn hắn chỉ sẽ công kích, tại kiếm khí của bọn hắn, sau khi bị tóm, hai người xuất thủ lần nữa, bọn hắn lực lượng của hai người, tan hợp lại cùng nhau, thứ ba đạo kiếm quang, giết tới đây, đạo kiếm quang này, uy lực là trước kia gấp mấy lần, cả hai không chỉ là đơn giản dung hợp, đây là lực lượng hoàn mỹ tăng lên, có ý tứ, kiếm khí này không sai, Lâm Hiên hai tay chấn động, đem trong tay hắn hai đạo kiếm khí chấn bay, sau một khắc, thân hình hắn đằng không mà lên, hướng phía trước vọt tới, thuận gió trở về, thời khắc này Lâm Hiên, liền phảng phất kiếm thần giáng lâm, nháy mắt phá toái hư không, đánh vào cái này băng lửa phía trên thần điện, khiến cho thần kiếm, đung đưa kịch liệt, trạch hướng phương hướng, từ Lâm Hiên bên người bay đi, mà Lâm Hiên lại là một kiếm rút ra, Chu Thiên kiếm pháp, thất trọng thiên, dầm dầm dầm, kiếm quang sáng chói, vạch phá hư không, nháy mắt liền đem hai thân ảnh, nuốt mất, hai cái chân thần, bị ép tới ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy. Giải quyết, Lâm Hiên quơ quơ ống tay áo, hướng phía trước đi đến, mặc dù là hai đại chân thần, nhưng hắn thấy, cũng không gì hơn cái này, hắn hay là tìm xem cái này thủy tinh cung, đến tột cùng có bảo bối gì a? Phía trước hai cái khôi lỗi, điên cuồng phản kháng, thế nhưng là, thất trọng thiên thật là thật đáng sợ, ép trên người bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, hai cái khôi lỗi trong mắt, lại là xuất hiện vô cùng thần bí phù văn, sau một khắc, bọn hắn giống giận, thanh âm kia cực kỳ cổ quái, tựa hồ đang triệu hoán lấy cái gì. Chương 7550, Thất Tinh Long Uyên, là ta, nghe tới cái này thanh âm cổ quái, Lâm Hiên cũng là dừng bước, hắn quay đầu, mày nhăn lại, không tốt, hai gia hỏa này, lại còn có sức mạnh sao? Hắn muốn ra tay, thế nhưng là lúc này, nơi xa lại truyền đến, một đạo âm vang thanh âm, một đạo hào quang óng ánh, từ cái này thủy tinh cung chỗ sâu, bay tới, thẳng hướng Lâm Hiên, quang mang tốc độ rất nhanh, phía trên mang có điểm điểm tinh quang, liền giống như một vùng ngân hà, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên gầm thét, lan, song trưởng quét ngang, chấn vỡ bầu trời, hai bàn tay, đánh vào cái này trên ánh sao, liền phảng phất đâm vào vạn cổ phía trên ngọn núi lớn. Phát ra oanh minh thanh âm, kia phiến tinh quang, bay rớt ra ngoài, mà Lâm Hiên cũng là cánh tay run lên, đây là vật gì a? Vậy mà như thế lợi hại, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, phải biết, thể phách của hắn lợi hại bực nào, một trưởng này, bình thường chân thần, đều không chịu đựng nổi, thế nhưng là, đạo ánh sáng kia tựa hồ không có vỡ vụn. Vẻn vẹn bị đánh bay, cái này liền quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo ánh sáng kia dừng ở nơi xa, lơ lửng ở giữa không trung, phía trên có tinh quang vờn quanh, mà tại tinh quang bên trong, cái này là một thanh trường kiếm, cái này là một thanh trường kiếm màu đen, đen nhánh vô cùng, tựa như vực sâu, nó hình dạng liền như là một đầu hắc long, dương nanh múa vuốt, chuôi kiếm là long đầu, mũi kiếm thì là đuôi rồng, toàn bộ kiện thân là rồng thân thể, mà tại cái này trên thân kiếm, khảm 7 ngôi sao. Cái này 7 ngôi sao, óng ánh sáng ngời, thâm thúy vô cùng, bảo kiếm này là tuyệt thế thần kiếm. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhãn tình sáng lên, lần này đến, hắn mục đích chủ yếu, chính là muốn tìm một thanh, thích hợp thần kiếm, không nghĩ tới, rốt cuộc tìm được, thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm, hắn nhất định phải đạt được. Bị trấn áp kia hai cái khôi lỗi, lại phát ra thanh âm cổ quái, trên bầu trời thần kiếm, nhận cảm ứng, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt liền bổ ra thất trọng thiên, hai cái khôi lỗi đằng không mà lên. Bồng bềnh ở giữa không trung, mà cái này thanh thần kiếm thì là rơi vào trước mặt của bọn hắn, hai cái khôi lỗi đem trên thân băng hỏa lực lượng dung hợp, tràn vào đến kiếm khí này bên trong, thần kiếm thu hoạch được lực lượng khổng lồ, phảng phất sống tới, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đâm đi qua, không gian kia liền phảng phất bức tranh, nháy mắt liền bị xé mở, một đạo đen nhánh vết nứt không gian hiển hiện, mà tại kia trên trường kiếm, trừ ủng có đáng sợ sắc bén vô cùng khí tức, còn có óng ánh sao trời quang mang, chói lọi chi cực, phảng phất một vùng vũ trụ. Chém tới, thật mạnh nha, công kích này, vượt qua tưởng tượng, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn càng thêm kích động, đại thủ nhô ra, lần nữa chụp vào phía trước, đập vào trên thân kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm, trường kiếm bị đánh bay, nhưng rất nhanh liền thần long bái vĩ, lần nữa đánh tới, giữa thiên địa, có đáng sợ long hống vang lên, đầy trời tinh quang lay động, liền phảng phất một đầu hắc long, tại cùng Lâm Hiên chiến đấu, Lâm Hiên trên thân hỗn độn quang mang, lại bị mở ra, bàn tay của hắn, bị chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ, không tệ, không tệ, hắn cũng không có trì hoãn, tiếp xuống, hắn thi triển địa ngục giới lực lượng, hướng phía trước ép tới, phảng phất một cái thế giới, đặt ở đen trên thân rồng, Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét, mười phần phẫn nộ, thân thể cao lớn, vậy mà nâng lên thế giới này, phảng phất muốn lật tung thiên địa. Lâm Hiên xuất thủ, đánh ra Thái Cực Đồ, hướng phía trước xoay tròn mà đi, bao phủ đối phương, Thái Cực Đồ hóa thành đen trắng hai đầu thần long, đây là lưỡng nghi kiếm pháp, cực kỳ đáng sợ quá cực lực lượng, rơi vào đen trên thân rồng, Hắc Long thân thể lay động kịch liệt, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn không cam tâm, hắn hóa thành thật kiếm, quét sạch tứ phương, còn không thần phục sao? Lâm Hiên lại là gầm lên giận dữ, Chu Thiên kiếm pháp chém qua, tầng 12 rơi vào đen trên thân rồng, Hắc Long thân thể bị đánh ngã trên đất, hóa thành thần kiếm, đung đưa kịch liệt, muốn xé nát hư không thoát đi, hậu phương hai cái khôi lỗi, càng là phát như điên rót vào lực lượng, vô dụng, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hỗn độn thần quyền vung ra ngoài, hai quyền đem hai cái khôi lỗi đánh bay, lần này, Lâm Hiên không có nương tay, hai cái khôi lỗi thân thể, trực tiếp bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tứ phương, Lâm Hiên thì là toàn lực đối phó, chuôi này tuyệt thế thần kiếm, hắn ngưng tụ ra đại long kiếm, hồn hướng phía trước, hung hăng chém qua, lần này, chuôi này tuyệt thế thần kiếm, ngăn không được, phía trên tinh quang, đều bị đánh ảm đạm, Lâm Hiên khống chế đại long kiếm hồn, bao phủ toàn bộ thần giới, để đại long kiếm hồn cùng thần kiếm dung hợp, chuôi này tuyệt thế thần bên trong kiếm, tựa hồ có một cỗ lực lượng, muốn phản kháng, Lâm Hiên chính là muốn dùng đại long kiếm hồn, đến ma diệt cỗ lực lượng này, quá trình này, tiếp tục một canh giờ, sau một canh giờ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, phía trước chuôi này tuyệt thế thần kiếm, không phản kháng nữa, cứ như vậy lẳng lặng phiêu tại trong giữa không trung, phía trên sắc bén quang mang, lấp lóe tứ phương, mà trên thân kiếm bảy viên tinh, cũng biến thành thâm thúy, Lâm Hiên vung tay lên, cái này thanh thần kiếm, rơi vào trong tay của hắn, sau một khắc, Lâm Hiên nhắm mắt lại, hắn không cảm giác được kia cỗ phản kháng lực lượng, ngận hiển nhiên, đại long kiếm hồn, đã đem bên trong kia cỗ ý chí cho ma diệt, rất tốt, thu hồi đại long kiếm hồn, Lâm Hiên tại cái này thanh thần kiếm phía trên, đánh vào linh hồn của mình ấn ký cùng lực lượng, sau một khắc, hắn cảm nhận được, mình cùng thần kiếm phảng phất hòa làm một thể, hắn có thể thuận buồm xuôi gió, thi triển cái này thanh thần kiếm, thần kiếm đen nhánh như vực sâu, còn có được 7 ngôi sao, sau đó, người liền gọi là Thất Tinh Long Uyên đi, thần kiếm có tên mới, Thất Tinh Long Uyên, cũng là có chút lắc lư, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ thập phần vui vẻ, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, lần nữa rèn luyện một chút cái này thanh thần kiếm, hắn lần này dùng luân hồi mắt, khiến cho phía trên linh hồn ấn ký, càng phát đáng sợ, mang theo một tia lục đạo luân hồi khí tức, cứ như vậy, thanh kiếm này, cho dù bị người cướp đi, cũng vô pháp mài đi lục đạo luân hồi ấn ký. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.